Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, phụng mệnh làm sự tình. Lại không dìu ta lên. Vương Phong gặp Triệu Tiểu Nhã trên mặt lộ ra hối hận thần sắc. Lập tức tinh thần tỉnh táo, đưa ra tay khinh miệt nói. Nhưng mà Triệu Tiểu Nhã hôm nay tâm tình xác thực không được tốt lắm. Gặp Vương Phong biểu tình kia phía sau, nàng tức giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng phía sau xoay người rời đi. Không bao lâu liền biến mất tại Vương Phong trong tầm mắt. Nhìn thấy một màn này, Vương Phong trên mặt hiện lên một tia mù mịt. Đoạn thời gian này không có muốn tại Thiên Vân Tông. Cái này Thiên Vân Tông người là càng ngày càng không để hắn vào trong mắt. Xem ra đám người này là quên hắn lăn lộn thế tiểu ma vương thân phận. Đang lúc hắn nghĩ đến như thế nào là một ít chuyện thời điểm. Trong ngực truyền tin lệnh bài đột nhiên chấn động lên. Vương Phong phát giác được phía sau lập tức đem truyền tin lệnh bài lấy ra. Chỉ gặp trên lệnh bài linh khí lưu truyền, hợp thành một câu, tra một chút Thiên Vân Tông tân nhiệm thánh tử Trần Trầm. Nhìn thấy câu nói này, Vương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đoạn thời gian trước hắn tại thế tục du ngoạn, căn bản không biết rõ Thiên Vân Tông vậy mà có thêm một cái thánh tử. Bên kia, Triệu Tiểu Nhã rời đi chủ phong biệt viện phía sau. Trần Trầm bên tai liền vang lên Tiêu Vô Ưu âm thanh. Đồ đệ, tới đại điện một chuyến. Trần Trầm nghe cái này không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng tiến đến. Trưởng môn đại điện, sư phụ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lẽ nào thật sự phải cho ta linh thạch? Nhìn xem ngồi cao ở trên cao Tiêu Vô Ưu, Trần Trầm trêu ghẹo nói. Ai biết Tiêu Vô Ưu không nói hai lời liền ném qua tới một cái túi đựng đồ. Trần Trầm sau khi nhận lấy cảm ứng một phen, vẫn đúng là từ bên trong phát hiện 1000 khối linh thạch. Cái này nhiều không có ý tứ. Trần Trầm mặt mo đỏ ửng. Tiêu Vô Ưu khoát tay áo lười nhác nghe Trần Trầm nói tiếp. Tiểu tử này ngoài miệng nói không có ý tứ, tay ngược lại là thực tế. Trực tiếp đem túi chữ vật nhét vào trong ngực. Tốt, ngươi không cần cùng ta khách sáo. Mấy ngày nay ngươi liền muốn tại chủ phong biệt viện tu luyện. Tốt nhất đừng đi ra. A, Trần Trầm lên tiếng. Ngươi liền không hỏi vì sao. Sư phụ tự nhiên có sư phụ đạo lý. Nghe được Trần Trầm giải đáp, Tiêu Vô Ưu lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn đồ đệ này so với hắn lấy biết nói chuyện. Thực ra cũng không phải cái đại sự gì, liền là Vô Tâm Tông tại ta Thiên Vân Tông sắp xếp một cái tiểu nhãn tuyến. Căn cứ vi sư phỏng đoán, hắn hẳn là sẽ điều tra một chút tư chất ngươi cùng lai lịch. Ngươi tốt nhất đừng tiếp xúc với hắn, càng không nên để cho hắn phát hiện ngươi thể chất. Nghe được Tiêu Vô Ưu lời nói, Trần Trầm nhíu mày, cùng là Đại Tấn 36 Tông. Vô Tâm Tông lại còn tại Thiên Vân Tông sắp xếp ánh mắt. Xem ra cái này Đại Tấn bên trong mâu thuẫn so hắn tưởng tượng lấy bén nhọn đất nhiều a. Yên tâm sư phụ, ta bây giờ đối với linh khí hấp thu cùng phóng thích đã khống chế tự nhiên. Cho dù là trúc cơ trưởng lão cũng chưa chắc có thể nhìn ra ta tư chất. Chỉ là một mực không tiếp xúc với hắn, hắn liền biết chịu để yên sao? Tiêu Vô Ưu sau khi nghe xong lắc đầu, hờ hững giải đáp, một cái trầm mê ở hưởng lạc phế nhân mà thôi. Tại cái này Thiên Vân Tông hắn muốn không được mấy ngày. Không bao lâu liền đi thế tục. Tuy là Tiêu Vô Ưu nói như vậy, nhưng Trần Trầm biểu lộ nhưng vẫn là ngưng trọng một phần. Sư phụ ý tứ không chính là nói cho dù hắn người tông chủ này cũng chỉ có chờ chính tên kia đi sao? Cái này Vô Tâm Tông lực uy hiếp liền lớn như vậy. Tùy tiện phái cái vô dụng tới. Vậy mà ngay cả tông chủ cũng không dám động. Tiêu Vô Ưu liếc mắt liền nhìn ra Trần Trầm đang suy nghĩ gì. Cười khẽ một tiếng nói. Thật động hắn, Vô Tâm Tông cũng không sẽ lập tức liền đối với chúng ta Thiên Vân Tông ra tay đánh nhau. Không tới tuổi chống lại ma môn. chúng ta Thiên Vân Tông khó tránh khỏi lấy chết càng nhiều người, mà chúng ta nộp lên tài nguyên cũng sẽ so thường ngày nhiều một ít. Làm một tên phế nhân, không đáng phải, đệ tử minh bạch, Trần Trầm biểu lộ trịnh trọng lên tiếng. Bất quá ở trong lòng, hắn cũng là đem Vô Tâm Tông triệt để nhớ kỹ, bóc lột hắn tông môn. Hừ, sớm muộn để cái này Vô Tâm Tông toàn phun ra. Ngày thứ hai, chủ phong chân núi, Vương Phong mặt âm trầm liền hướng trên núi đi, nhưng còn chưa đi ra mấy bước, liền bị dưới chân núi quét rác lão giả chặn lại. Lão già, ta muốn lên núi đi gặp các ngươi một chút, kia là cái gì thánh tử? Ngươi tránh ra. Vương Phong gặp có người chặn đường, trực tiếp mắng lên, thánh tử đang lúc bế quan, không tiếp khách. Lão giả nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trả lời, đánh giám. Một cái luyện khí tu sĩ bế cái gì quan? Vẫn là các người cảm thấy ta cái này Vô Tâm Tông giao lưu đệ tử không xứng thấy các người cái kia? Cái gì thánh tử? Vương Phong một mặt căm phẫn. Hắn liền là tới làm theo phép, cũng không chuẩn bị phát hiện cái gì khó lường đại sự. Thế nhưng là cái này Thiên Vân Tông không chút nào không phối hợp. Cái này khiến hắn càng phát giác Thiên Vân Tông so trước đó khoa trương. Lão giả đối với hắn lời nói phảng phất như không nghe thấy, liền như thế đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Vương Phong sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Lão giả này tu vi trước đây hắn là lĩnh giáo qua, muốn cưỡng ép vượt qua hoàn toàn không có khả năng. Thật không cho ta đi gặp cái kia cái gì thánh tử? Thánh tử đang bế quan, thời gian ngắn bên trong sẽ không xuất quan. Vậy thì tốt, cho ta 100 khối linh thạch, ta lúc này đi. Vương Phong đưa ra tay, phóng tới trước mặt lão giả. Một lát sau, một đống linh thạch đã đến trong tay hắn. Lấy được linh thạch, Vương Phong không nói hai lời xoay người rời đi. Loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, cùng lão giả này thậm chí đã tạo thành nhất định ăn ý. Đối với Vô Tâm Tông hắn cũng không có như thế trung thành. Làm chính mình lăn lộn chút chỗ tốt mới là quan trọng nhất. Nhưng mà đi tới, hắn cảm giác được không đúng chỗ nào. Lão gia hỏa kia hôm nay không khỏi cũng quá dễ nói chuyện. Trước đây nhưng là muốn trần chờ một phen. Chẳng lẽ cái kia thánh tử thật có quỷ? Vừa nghĩ đến đây, Vương Phong rơi vào trầm tư, cuối cùng không nhịn được cười lên ha hà. Nói thật, hắn liền sợ Thiên Vân Tông thành thật thật, dạng kia lấy hắn còn có cái gì dùng? Vẫn là không thành thật tương đối tốt, dạng này hắn có thể từ đó giành càng thật tốt hơn nơi. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Phong liền không nhịn được nhớ tới Triệu Tiểu Nhã cái kia bóng người xinh đẹp. So sánh thế tục phong trần nữ tử, Triệu Tiểu Nhã loại này nữ tu mị lực phải lớn hơn nhiều. Lũ đàn bà thối tha, ngươi Thiên Vân Tông không có nhược điểm tại trên tay của ta thì cũng thôi đi, có nhược điểm tại trên tay của ta cũng dám cùng ta phách lối như vậy. Hừ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hùng hùng hổ hổ một câu phía sau, Vương Phong hướng thẳng đến nội môn Thiên Kiếm Phong đi tới. Cái này chủ phong không cho hắn vào, nếu là cái này Thiên Kiếm Phong cũng không cho hắn vào, cái kia cũng quá đáng rồi. Tràn đầy lấy căm phẫn, Vương Phong đi cực nhanh, nhưng mà đi chưa được mấy bước, hắn liền gặp được mấy người nữ đệ tử. Cái này mấy người nữ đệ tử đối với hắn tới nói tất cả đều là mặt lạ hoắc. Năm nay đệ tử mới, đáng tiếc xấu xí một chút. Vương Phong nhíu mày, trực tiếp lách qua mấy người nữ đệ tử. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng cũng không phải loại kia không giảng cứu người. Bất quá mới vừa đi mấy bước, hắn liền cải biến chủ ý, quyết định trước đi ngoại môn Thiên Cần Phong nhìn xem. So với nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử lấy dễ ức hiếp cỡ nào, nhất là mới nhập môn ngoại môn đệ tử càng là như vậy. Năm nay tới nhóm đệ tử mới, nói không chừng có dáng điệu không tệ, hắn trước tiên cần phải đi nhìn một chút. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra dập dờn nụ cười. hắn tới Thiên Vân Tông phía trước Vô Tâm Tông phương diện thế nhưng là giao phó. Có thể thích hợp làm phá hoại, nhiễu loạn Thiên Vân Tông bên trong trật tự, ngăn cản Thiên Vân Tông phát triển. Nguyên cớ nghiêm chỉnh mà nói, hắn đây là phụng mệnh làm sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN